Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 141. Nhân tộc nguy rồi, vô số thần binh lợi khí, phảng phất tinh hà treo ngược, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô biên uy thế, vô lượng sát khí, va chạm nói rõ màu vàng kết giới bên trên, kết giới chấn động. Chấn nguyên tử thân thể cũng là chấn động, Côn Bằng hét lớn một tiếng, chấn nguyên tử, làm gì vì sâu kiến nhân tộc, cùng ta yêu tộc trở mặt, mau mau giao ra nhân tộc, ta yêu tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi một con đường đi, chấn nguyên tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, bần đạo làm việc, nhưng bằng bản tâm, ngươi yêu tộc cường thế. Nhưng là bần đảo không sợ các ngươi, ta cái này thổ mộc đại trận, liên tiếp địa mạch, phòng ngự thứ nhất, sợ các ngươi không thành. Côn Bằng gầm thét một tiếng, hừ, không biết tốt xấu, yêu tộc binh sĩ nghe lệnh, vũ khí trùng kích, từng đợt vũ khí, mang theo người vô lượng thần quang, từ trên trời giáng xuống, giống như tinh đấu rơi xuống. Nện ở thổ mộc phía trên đại trận, âm âm thanh âm liên miên bất tuyệt, chấn nguyên tử sắc mặt đỏ bừng lên, từng đợt trùng kích, khiến cho chấn nguyên tử tâm thần bành trướng, hắn xuất ra một viên quả nhân sâm, nuốt xuống, sau đó không ngừng mà hướng địa thư bên trong bỏ vào quả nhân sâm. Chấn nguyên tử sớm đã không có người tu đạo dáng vẻ, tóc tai bù xù, đạo bào bừa bộn. Hai mắt sung huyết, nhìn chằm chặp, yêu tộc trùng kích. Côn Bằng nhìn xem chấn nguyên tử, khóe miệng cười lạnh, coi như ngươi phòng ngự đệ nhất lại như thế nào. Tại yêu tộc thế lực khổng lồ, con kiến cắn giống như, cũng muốn đưa ngươi cắn chết. Hắn hét lớn một tiếng nói, chấn nguyên tử, ngươi bây giờ giao ra những này nhân tộc còn kịp. Lời nói mới rồi y nguyên chắc chắn. Ngươi suy tính một chút đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chấn nguyên tử gắt gao chống cự. Nhân tộc nhìn xem, đau lòng khó nhịn, bọn hắn quỳ xuống lại nói. Đại tiên tri ân, vĩnh thế khó quên, cầu đại tiên đem nhân tộc ta đứa trẻ che chở. Còn lại nhân tộc nguyện ý ra ngoài, mong rằng đại tiên thành toàn, mong rằng đại tiên thành toàn. Hơn 100 vạn nhân tộc quỳ lại, chấn nguyên tử mãi mãi thế bất động đạo tâm, đột nhiên run rẩy lên, đây là một loại cảm động, đây là một loại tinh thần, làm chủng tộc nguy cơ, truyền thừa phá diệt thời điểm, người người đều có thể hiến thân, chấn nguyên tử lập tức hào khí đại thăng, hắn hét lớn một tiếng, các ngươi nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, còn không sợ chết. Ta chấn nguyên tử cả đời cầu đạo, sinh tử làm không thể đụng đến ta bản tâm. Lời này vừa ra, chấn nguyên tử khí thế lập tức biến. Ban đầu kết giới vòng bảo hộ cũng đều tương ứng cải biến. Vòng bảo hộ nhỏ đi, nhưng là càng kiên cố hơn. Chấn nguyên tử nói ra, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng là một cỗ lực lượng. Để chúng ta cộng đồng ngăn cản, đem yêu tộc chí chi ngoài cửa. Chấn nguyên tử đây là một nhánh nhân tộc, do Côn Bằng dẫn đầu truy sát, do Đông Hải Long giới ra biển Cửu Long Tử, bốn phía tập kết nhân tộc, đồng thời hướng về nhân tộc phát nguyên nơi ở chạy đi. Bọn hắn muốn cứu ra nhân tộc, phía sau bọn hắn, nhân tộc kéo một đầu thật dài long, bất quá bọn hắn động tĩnh quá lớn. Yêu đình phái ra ngũ đại yêu thánh ám sát Cửu Long Tử. Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, mỗi một cái đều là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Mỗi một cái xuất thủ, đều không phải là Cửu Long Tử có thể đối phó. Đại ca, làm sao bây giờ? Gặp phải ngũ đại yêu thánh khí thế uy áp. Cửu Long Tử gắt gao chống cự, đồng thời thủ hộ nhân tộc. Nếu là áp lực tiết lộ một tia, như vậy nhân tộc liền đem hủy diệt, nhai tí một mặt hung hoành, trên thân treo vô số binh khí, sát khí ngút trời mà nói, còn có thể như thế nào? Giết, Vương Nghiêu mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn xem nhân tộc nói, chúng ta thu nạp nhân tộc 3 triệu, vốn định che chở, nếu là sơ ý một chút, chính là bọn hắn vẫn lạc, chúng ta cần phải trước đem nhân tộc bảo vệ. Phụ Hí gật đầu nói, là nên như thế, chúng ta mau một chút kết trận, đem những năm này chúng ta nghiên cứu ra được Huyền Long Cửu Cung trận tế lên đến. Có lẽ có thể chống đỡ được bọn hắn. Lúc này, yêu gánh kế mông hét lớn một tiếng. Các ngươi 9 tên tiểu tử, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mau mau đem nhân tộc kêu đi ra, miễn cho khỏi chết, nếu không phải như vậy. Thân tử đạo tiêu, Tù Nghiêu đại quát một tiếng. Yêu tộc vô đạo, chắc chắn diệt vong. Các ngươi mơ tưởng, các huynh đệ, Huyền Long Cửu Cung trận pháp. Lên, Cửu Anh giận dữ, hét lớn một tiếng, hỗn trướng, ngươi dám đùa chúng ta. Cửu Anh trong tay, hai kiện hình bán nguyệt pháp bảo bay ra, pháp bảo này tên là Nhật Nguyệt Tinh Luân, tự mang nước hỏa thuộc tính, băng hỏa lưỡng trọng thiên hướng về Cửu Long Tử nghiền ép mà đi. Lúc này Cửu Long Tử Huyền Long Cửu Cung trận pháp đã bố trí xong. Một đầu ngàn vạn trượng dài tử kim cự long kéo dài vạn dặm, đem nhân tộc bao lại, Nhật Nguyệt Tinh Luân hạ xuống, tử kim thần long trong mắt khinh thường, miệng rồng một tiếng long ngâm, Huyền Long Cửu Cung trận pháp, bàn long, tử kim thần long xoay quanh, Nhật Nguyệt Tinh Luân đánh vào thần long vảy giáp bên trên. Bất quá toát ra một tia tinh hỏa mà thôi. Yêu tộc ngũ đại yêu thánh liếc nhau, hét lớn một tiếng, Long tộc cùng ta yêu tộc có hiệp nghị, không được đối kháng ta yêu tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Tử kim thần long hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta 9 huynh đệ là chúng ta, Long tộc là Long tộc hiệp nghị ép không được chúng ta. Kế mông nói, đã Long tộc không quản được các ngươi, như vậy chúng ta giết ngươi, Long tộc cũng là không lời nào để nói. Tử kim cự long nói, vậy cũng muốn các ngươi có thực lực kia, phá huynh đệ ta trận pháp này. Anh Chiêu cười lạnh nói, mặc dù không biết trận pháp huyền ảo, nhưng là thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì mánh khóe đều là hư. Chư vị huynh đệ, triệu hoán tinh đấu, ta cũng không tin trận pháp này có thể chống đỡ được tinh đấu va chạm. Chu Thiên yêu thần, mỗi một cái đều là một cái tinh cung chi chủ, luyện hóa ngôi sao, có thể triệu hoán tinh đấu giáng lâm. Huống chi anh Chiêu năm cái chính là yêu tộc yêu thánh. Năm vị yêu thần liếc nhau, đồng thời hét lớn, trên bầu trời nhật nguyệt ảm đạm, năm ngôi sao đột nhiên hiển hiện, biến thành cực lớn như bàn. Không, không phải biến lớn, mà là biến thành càng ngày càng gần. Tinh đấu hạ xuống, Cửu Long Tử biến sắc, Tù Nghiêu quát một tiếng. Các huynh đệ, Vũ Du thần thông, có thể ở trong không gian xuyên thẳng qua, xen vào hư thực trong lúc đó, có thể tránh né tinh đấu. Phụ Hí hét lớn, đại ca không thể, Vũ Du thần thông chúng ta có thể trốn được. Nhưng là nhân tộc liên hàn phải chết không nghi ngờ. Đến nghĩ biện pháp khác, chúng ta trọng yếu nhất chính là bảo hộ nhân tộc. Bá Hạ hét lớn một tiếng, để nhân tộc ghé vào trên lưng của ta. Không phải là được rồi. Năm đó thông thiên thánh nhân thu hắc nhiều thúc thúc. Hắn ngọn núi lớn kia vẫn còn. Bên trong có vô lượng không gian. Tù Nghiêu nói, ý kiến hay, các huynh đệ. Huyền Long Cửu Cung trận, long hút nước, tử kim thần long từ bầu trời đánh nhất chuyển, hướng chính mình bảo hộ nhân tộc khẽ hấp, nhân tộc phảng phất dòng nước, bị hút tới bên trong miệng, an bài đến bá hạ trên lưng. Lúc này tinh đấu hạ xuống, Cửu Long Tử hét lớn một tiếng, Vũ Du, tử kim cự long thân thể biến thành hư ảo, nhưng là tinh đấu vẫn là nện vào trên thân thể. Cử ông một tiếng hét thảm, hóa thành 9 cái long tử. Tù Nghiêu nhìn xem tinh đấu, sắc mặt khó coi nói, các huynh đệ, tiến vào đại địa long mạch đào tẩu, Trong nháy mắt, cửu long tử tiến vào lòng đất, dung nhập long mạch, qua lại đại địa phía trên. Yêu thánh sắc mặt dữ tợn khủng bố. Trước kia trên mặt đất nhân tộc, không còn một mống, đều bị liền đi. Nhân tộc nơi phát nguyên, 50 triệu nhân tộc quỳ lạy tại nhân tộc bất diệt hỏa chủng trước mặt. Phía trước quỳ lớn tuổi lão giả nói ra, nhân tộc nguy cấp, tồn vong. Cầu thánh mẫu thánh phụ từ bi, cầu nhân tộc giáo chủ, thái thượng lão quân thánh nhân thương tiếc, cứu vớt nhân tộc ta tại nguy nan trong lúc đó. Nhân tộc ngày ngày cung phụng hương hỏa, chấm ngoặc kép, âm âm, yêu binh thiên tướng, tham lam nhìn xem nhân tộc. Đế Tuấn cùng thái nhất ngồi ngay ngắn trong quân. Đế Tuấn nhìn xem còn thừa nhân tộc nói, thái nhất, đây là cuối cùng một nhóm a. Thái nhất gật đầu nói, cuối cùng một nhóm, còn lại vụn vặt lẻ tẻ, cũng đều phái đi ra yêu binh truy sát. Đế Tuấn gật đầu nói, để bọn hắn trở về đi, đem đám nhân tộc này giết, như vậy còn lại nhân tộc liền lưu lại, bảo trì thái thượng thánh nhân đạo thống bất diệt là được. Cũng coi là cho nữ oa nương nương mặt mũi. Thái nhất gật đầu, xuống triệu tập yêu binh. Đế Tuấn ánh mắt thăm thẳm, nhìn qua nhân tộc tiên thiên đạo thể, tiềm lực quá lớn, nếu là tu đạo, vu yêu thì là không thể chống cự. Hơn nữa nhân số phần đông, chính là một họa lớn. Hôm nay cuối cùng ngoại trừ, Đế Tuấn khoát khoát tay, thủ hạ lập tức hiểu ý, dẫn đầu một đội tiến hành đồ sát. Bọn hắn xông vào đám người, bắt đầu tàn khốc giết chóc. Bọn hắn không dùng những địa hỏa phong thủy đó pháp thuật, chỉ là dùng đao kiếm tàn sát xâm lược. Dạng này có thể bảo tồn nhân tộc huyết nhục. Nhân tộc 50 triệu, ở trong mắt yêu tộc, bất quá là 50 triệu sâu kiến thôi. Ông trời a, ngươi mở to mắt nhìn xem nhân tộc thảm kịch. Đại địa a, ngươi rốt cuộc muốn thôn phệ bao nhiêu nhân tộc máu tươi mới bằng lòng dừng tay? Nhân tộc đến cùng là phạm vào cái gì sai? Ngươi muốn đối xử với chúng ta như thế? Nhân tộc kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Một vị lão giả đứng lên, cầm lấy hoặc là cái kia bên cạnh một khối đá, hướng yêu tộc tiến lên. Đây là một cái hình mũi khoan tảng đá. Tảng đá kia là năm đó toại nhân thị đánh lửa tảng đá. Hắn cầm lấy dùi đá, ngăn trở một cái yêu vương công kích, sau đó thuận thế hướng yêu vương đâm tới. Lúc đầu lão giả này mang hẳn phải chết tín niệm, cùng yêu tộc liều mạng, bất quá dùi đá đâm một cái, tự nhiên nhẹ nhàng vạch phá yêu vương da lông, đâm như trái tim. Cái này còn không chỉ, một cỗ hỏa diễm, trong đó xen lẫn lôi đình, đem yêu vương đốt thành cho bụi. Lão giả sững sờ, sau đó đại hỉ, hét lớn một tiếng nói, các ngươi nhìn, nhân tộc ta cũng có thể giết chết yêu tộc. Nếu là nhân tộc ta bất diệt, đợi về sau cường đại, ổn thỏa đồ sát yêu tộc. Đào ra, kéo lên gân, nuốt máu, uống vui. Lão giả thanh âm như sấm, thiên đạo ba tiếng sấm vang tương ứng. Đế Tuấn nhíu mày, nhìn xem bầu trời trầm tư. Sau đó không lâu sắc mặt hắn dữ tợn quát, đem nhân tộc đồ sát không còn. Đã đối với ta yêu tộc như thế lớn uy hiếp, càng không thể lưu. Lại một vị lão giả đứng dậy, đem nhân tộc bất diệt hỏa chủng dơ lên, ánh lửa chiếu rọi, nhân tộc khẩn trương, tuyệt vọng, hoảng sợ chờ tâm tình tiêu cực tất cả đều biến mất. Từng cái tinh thần phấn chấn, lão giả kia huy động bó đuốc, quát to, nhân tộc ta phải tự cường không thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.